sao không quay đầu sớm hơn? Chương 10:10, lần cuối cùng rơi nước mắt vì tình yêu hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Giang Biệt Ý gặp Lục Tuần ở Bích Hải. Anh ấy thay quần áo ở nhà, rất thoải mái, ngồi trên sofa vắt chân xem cuốn sách Giang Biệt Ý bỏ trên bàn trà. Nhìn tư thế này, tối nay anh ấy có lẽ sẽ ngủ lại đây. Bingo nằm bên cạnh sofa cắn đồ chơi, thấy Giang Biệt Ý vào, nó cảnh giác đứng dậy. Bingo, Lục Tuần nhẹ nhàng gọi tên nó, tay đặt lên đầu chú chó, nhìn Giang Biệt Ý với vẻ hơi không tự nhiên. Về rồi à, anh có thể đừng hỏi những câu rõ ràng như vậy không? Giang Biệt Ý bước đến ngồi xuống sofa đối diện, dì Lưu hiếm khi rót cho Giang Biệt Ý một tách trà. Không hiểu sao Giang Biệt Ý lại bật cười. Dì Lưu cũng có vẻ hơi ngại. Dù sao hai tháng qua khi Lục Tuần không ở nhà, bà không hề có ý thức phục vụ Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý cầm lấy tách trà. Có chuyện gì? Lục Tuần có chút ngạc nhiên. Dù sao trước đây hình tượng si mê và đeo bám của Giang Biệt Ý đã khắc sâu vào anh ấy. Việc Giang Biệt Ý cư xử như một người bình thường khiến anh ấy hơi bất ngờ. Quỹ từ thiện Vân Noãn gặp chút vấn đề. Hôm nay tôi cho người điều tra, phát hiện cô từng đầu tư vào quỹ này. Lục Tuần đặt cuốn sách xuống. Khi nói chuyện với người khác, anh ấy luôn có thói quen nhìn vào mắt họ, tạo cho người đối diện cảm giác rằng anh ấy rất coi trọng bạn. Sau khi tôi trưởng thành, tôi đã sử dụng quỹ ủy thác để đầu tư vào quỹ từ thiện này. Quỹ Vân Noãn rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn hiểu rõ hơn về nó. Quan trọng vậy mà anh còn dám giao cho Tạ Xu ra quản lý. Cô ta có thể bán cả quần lót của anh đi cũng không chừng. Giang Biệt Ý cúi đầu. Quỹ từ thiện Vân Noãn là do tôi ủy quyền cho cậu của tôi thành lập khi tôi còn chưa đủ tuổi thành niên. Lục Tuần đột nhiên nhìn Giang Biệt Ý chằm chằm. Sau khi trưởng thành, tôi tiếp quản quỹ, nhưng khi đó, quỹ từ thiện đã không còn thuần túy nữa. Ban điều hành không còn mục đích làm từ thiện. Các luồng tài chính đều không minh bạch. Giang Biệt Ý trả lời một cách thẳng thắn. Vì vậy, tôi đã rút vốn, tự mình thành lập lại quỹ mới. Sau đó, cậu của tôi gặp khó khăn tài chính. Quỹ Vân Noãn ra sao tôi không còn quan tâm nữa. Quỹ được tôi tiếp quản khi đó đã phá sản rồi. Lục Tuần nói, sau đó tôi giao cho Tạ Xu ra, nhờ cô ấy quản lý. Giang Biệt Ý lạnh lùng nói, chúc mừng nhé, quỹ Vân Noãn phá sản lần thứ hai. Lục Tuần nhíu mày nhìn Giang Biệt Ý, anh ấy có chút tức giận. Dù che giấu rất kỹ, nhưng trước một người đã thích anh gần 10 năm như Giang Biệt Ý, cảm xúc đó không thể qua được mắt Giang Biệt Ý. Tôi muốn biết. Giọng Lục Tuần trầm xuống. Tại sao cô lại đặt tên quỹ là Vân Noãn? Anh muốn biết, nhưng tôi không muốn trả lời. Giang Biệt Ý đứng dậy. Lục Tổng, tôi không phải là nhân viên của anh. Hãy nói chuyện lịch sự hơn chút. Giang Biệt Ý nháy mắt, cười với anh. Biết đâu khi tôi có tâm trạng tốt, tôi sẽ trả lời anh. Lục Tuần không đáp lại, gương mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng như thường lệ. Anh nhìn Giang Biệt Ý như thể lần đầu tiên gặp gỡ. Từ lần cô đến tìm tôi nói không muốn kết hôn, cô dường như không còn đáng ghét như trước. Hóa ra, tình yêu của Giang Biệt Ý đối với anh là một thứ đáng ghét đến vậy. Rồi anh sẽ thấy tôi còn ít đáng ghét hơn nữa. Giọng Giang Biệt Ý có chút ngưng trệ. Chúc mừng anh đã thoát khỏi biển khổ. Lục Tổng, Giang Biệt Ý quay người lên lầu. Không hiểu sao, dù bước chân và tâm trạng của cô nhẹ nhàng như vậy, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Giang Biệt Ý cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Đây sẽ là lần cuối cùng cô rơi nước mắt vì tình yêu hèn mọng trong quá khứ. Giang Biệt Ý tự nhủ, sẽ không bao giờ còn nữa. Giang Biệt Ý từ đây hoàn toàn được giải thoát. Giang Biệt Ý và Lục Tuần, cả hai đều thoát khỏi biển khổ. Từ nay quay đầu lại, chỉ còn là bến bờ. những cơn gió và ánh trăng vô tận. Cách chương.